Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 85, ta phải rời khỏi một thời gian. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Tiểu Hắc thấy chủ nhân mình không cao hứng, cũng không biết nói cái gì. Vì thế một người một thú liền như vậy ở trong không gian đợi. Sáng sớm hôm sau, một tháng không có đi học, Ghìa Lam bước vào phòng học. Một khắc mọi người nhìn thấy nàng đều có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng nàng không ở trong học viện, không nghĩ tới cư nhiên còn ở, lại còn có tới đi học. Long Vũ Thanh vừa thấy Ghìa Lam liền căm phẫn, dù sao đại ca bị buộc rời đi nơi này, chính là cùng hắn có liên quan. Không để ý đến ánh mắt mọi người, Ghìa Lam lập tức đi tới vị trí phía trước, ngồi ở nơi đó, theo sau tiến vào. Phong Thiên Sao thấy vậy, cũng đi qua, ở bên cạnh Ghìa Lam ngồi xuống. Già Lam quay đầu đi, nhìn hắn, cũng không có nói. Này một tháng qua, Phong Thiên Sao thực chiếu cố nàng, cứ việc nàng nói không cần hắn giúp nàng chuẩn bị đồ ăn. Nhưng Phong Thiên Sao vẫn là sẽ giúp nàng chuẩn bị. Phong Thiên Sao đối với nàng thực tốt, tốt đến nàng mê mang. Tựa hồ, bọn họ lúc ban đầu tương ngộ, bất quá là nói mấy câu. Tuy rằng không biết Phong Thiên Sao vì cái gì sẽ đối với nàng tốt như vậy. Nhưng nàng biết, Phong Thiên Sao không có tâm tư hại nàng. Nhưng vào lúc này, một nữ tử áo đỏ đi đến. Hiện tại là thời gian tan học, lão sư cũng không ở đây. Cho nên mọi người cũng đều là cho rằng đây là học sinh lớp khác. Già Lam, ta đi ra ngoài một chút. Phong Thiên Sao nói xong, liền đứng lên hướng tới bên ngoài phòng học đi đến. Sau khi hắn ra khỏi phòng học, nữ tử áo đỏ tiến vào kia cũng đi theo đi ra ngoài. Già Lam thấy vậy, hơi không thể thấy nhăn nhăn mày. Có một loại cảm giác rất quái dị, nhưng là nàng lại không thể nói tới rốt cuộc là nơi nào quái dị. Địa phương không người, nữ tử áo đỏ quỳ một gối xuống đất, nói, vương, thỉnh trở về, đã xảy ra chuyện, đơn giản mấy chữ, lại đem biểu hiện lo lắng đều hiện ra tới. Trầm mặc thật lâu, Phong Thiên Sao cũng không kêu nữ tử đứng dậy, cũng không nói gì, gió thổi qua, không khí thực quỷ dị, ta thực nhanh liền sẽ trở về, ngươi trước rời đi. Nữ tử áo đỏ nghe vậy ngẩn ra. Nghĩ đến nàng vừa rồi ở bên người vương nhìn thấy người kia. Nàng không biết những người khác có biết hay không, nhưng là nàng đã nhìn ra, đó là một nữ nhân. Nhớ tới biểu tình của vương, nữ tử nói, vương, nữ nhân là độc dược, làm càn. Phong Thiên Sao quát chói tai một tiếng, thập tháng, ngươi cho rằng chuyện của ta ngươi có thể quản. Nữ tử tên thập tháng vừa nghe lời này, hai chân đều quỳ xuống. Vương, thập tháng không dám, chính mình trở về lĩnh phạt. Phong Thiên Sao nhàn nhạt nói. Ngay sau đó rời đi nơi này. Thập tháng thấy vậy, trong lòng tuy rằng thương tâm, vẫn là ngoan ngoãn rời đi nơi này. Trở lại phòng học, đã là thời gian dạy học, nhưng Giang Du vẫn không nói gì Phong Thiên Sao. Tuy rằng người nam nhân này cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Nhưng có một chút chính là, người này tuyệt đối không phải dễ trêu chọc. Thấy Phong Thiên Sao trở lại chỗ ngồi, Ghìa Lam chỉ là nhìn hắn, cũng không có hỏi hắn đi làm gì. Cũng không biết Phượng Hoàng Viêm Hàn độc giải đã giải chưa. Già Lam cả kinh. Giải hay chưa giải có cùng nàng quan hệ đâu? Nàng như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến gia hỏa kia? Lắc đầu, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, Phong Thiên Sao thấy nàng biểu tình có chút ưu sầu. Liễm liễm đôi mắt, thời gian một khóa cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực nhanh liền tan học. Sau khi tan học, tất cả mọi người đều đi ra ngoài thông khí, ngay cả Long Vũ Thanh cũng đi ra ngoài. Già Lam, Phong Thiên Sao nhẹ gọi một tiếng. Già Lam nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, làm sao vậy, ta phải rời khỏi một thời gian, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Phong Thiên Sao nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn không muốn rời khỏi nàng. Đi đâu? Già Lam hỏi xong mới phát giác chính mình nói không quá thỏa đáng. Vì thế giải thích nói. Thiên Sao, chúng ta là bằng hữu đúng không? Cách chương.